Chương 253, Vạn Dẫn Thiên Lôi Kiếp. Trước một giây, bọn họ đều tin lớn gan đờ y, đột nhiên Trần Mạch bày ra thân pháp để bọn hắn đều hốt hoảng, chí ít thân pháp này phẩm cấp phía trên để bọn hắn chỗ giật mình. Hoàng Vân sầm mặt lại. Kinh lôi kiếm trận hắn thả người nhảy lên, cuồng vũ kiếm pháp, màu xanh lam lôi đỉnh mãnh liệt, lôi đỉnh trên không trung tạo thành vài thanh kiếm hư ảnh, quấn quanh lấy lôi đỉnh, tùy theo đột nhiên rơi vào trên trận, đem trọn cái trong vòng vây lại. Lôi đỉnh tại trong kiếm trận quấn quanh tốc độ ngươi nhanh có đúng không? Cái kia bản thiếu đem toàn bộ sân đấu võ đều quấn đầy lôi đỉnh, ta để tốc độ ngươi nhanh. Hoàng Vân trên thân quấn quanh lấy lôi đỉnh, sắc mặt dữ tợn nói xì xì xì. Ngay lúc này, đồng dạng xuất hiện ở Trần Mạch bên kia xuất hiện kinh lôi kiếm trận, xì xì xì. Mọi người trừng to mắt, cái gì đây, không phải hoàng gia tổ truyền kiếm trận sao? Cái này Trần Mạch là làm sao sẽ xác định đây là hoàng gia tổ truyền kiếm trận mà không phải cỏ đầu đường chiêu thức sao? Mọi người hào hào ngạc nhiên. Giật mình nhất không ai qua được hoàng gia, cái gì hoàng gia, người trừng to mắt, cái này có phải là bọn hắn hay không? Hoàng gia kinh lôi kiếm trận bọn họ đương nhiên biết rõ, hiển nhiên là đó, a có thể đây là bọn họ tổ truyền, chỉ có hoàng gia trực hệ huyết mạch mới có thể tu luyện, cái này Trần Mạch làm sao có thể sẽ. Rất nhiều người cũng là biết những chuyện này, hoàng gia chính là lấy một bộ lôi đỉnh kiếm chiêu nổi tiếng đại lục, nhất là hoàng bất hối cái kia tại linh kiếm các anh họ nhị trưởng lão. Hắn một tay kinh lôi kiếm pháp thế nhưng là tại toàn bộ đại lục đánh ra tương đương làm danh khí, lực phá hoại mạnh nhất kiếm pháp có thể, cái này Trần Mạch, làm sao có thể sẽ gia tộc bọn họ công pháp, ta học trộm không có khả năng. Hoàng gia sẽ công pháp này người vốn cũng không nhiều, đều là trực hệ huyết mạch, người tín nhiệm nhất, sao có thể dạy cho hắn, cái kia cũng chỉ có một nguyên nhân, tiểu tử này là thiên tung kỳ tài, tiểu tử này sẽ không phải là nhìn cái kia Hoàng Vân phóng thích một lần sau đó học xong đi, tiêu như hàm miệng nhỏ dương thật to. Ai ra, có thể khó lường, nhưng dù sao quá không thể tưởng tượng nổi, nàng vẫn là càng có khuynh hướng còn lại một loại nào đó không thể nào nguyên nhân. Hai cỗ lôi đình lực lượng không ngừng mà va chạm, người này cũng không làm gì được người kia, ngươi cho rằng dùng ti tiện thủ đoạn học trộm ta hoàng gia công pháp thì có thể thắng được bản thiếu sao? Cái này kinh lôi kiếm trận chẳng qua là nhập môn mà thôi, để ngươi mở mang kiến thức một chút kinh lôi kiếm pháp lực lượng chân chính. Uống tuy nhiên nói như vậy, nhưng là hắn cũng là không tin có người có thể học trộm vũ kỹ này, thế nhưng là bọn họ hoàng gia truyền thừa đỉnh cấp vũ kỹ, a cũng là bởi vì vũ kỹ này hoàng gia mới có thể sinh ra siêu thần cấp, thậm chí linh kiếm các nhị trưởng lao thiên cấm cấp dám nói không mạnh. Màu xanh lam lôi đỉnh chuyển thành màu đỏ, lôi đỉnh màu sắc cải biến chứng minh lực lượng cải biến, màu xanh lam lôi đỉnh là yếu nhất lôi đỉnh, tử sắc thì là mạnh nhất ngũ lôi cực thiên tượng. Hoàng Vân giận quát một tiếng, lôi đỉnh nổ tung lên, toàn bộ mặt đất vỡ nát, đá vụn bay lên, sau đó lại bị lôi đỉnh tiêu diệt vì hư vô. Tuổi còn nhỏ lấy cảnh giới này buộc phát ra như thế lực lượng cường hãn, cái này hoàng gia kinh lôi kiếm pháp quả nhiên cường lực. Cái này Trần Mạch nếu như không có ngang cấp vũ kỹ, không biết nên như thế nào đối kháng vị Vân Hải nơi xa, thở dài một tiếng. Nếu như hắn tại Vị Ương cung tu luyện một đoạn thời gian còn tốt, còn có thể học tập cường hãn võ kỹ, nhưng còn không có ai. Trần Mạch khỏe miệng khẽ nhếch, lôi đình là sức mạnh đáng sợ nhất, coi như ngươi mạnh hơn, ngươi đều sợ sấm đình. Lôi đình là vạn vật khắc tinh, tại đối mặt lôi đình thời điểm, võ giả là sẽ theo bản năng sợ hãi. Đinh, ngươi thu được đại chiêu Vạn Dẫn Thiên Lôi Kiếp. Trần Mạch đối với bị cách đó không xa cái kia Hoàng Bất Hối trộm cái đại chiêu, tùy theo Trần Mạch trong tay hai ách chi kiếm chỉ lên thiên nhất chỉ, ầm ầm mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, bởi vì thiên địa ảm đạm trên đỉnh đầu, một đoàn lôi vân che khuất ánh sáng mặt trời, thiên địa dị tượng, làm sao có thể? Mọi người lộ ra không dám tin biểu lộ, cũng như thế yêu ớt cảnh giới đạt tới thiên địa dị tượng trình độ, một chiêu này xì xì xì hư không bên trên, lôi đỉnh tràn vào hai ách chi kiếm. Khí thế phun trào, cái kia Hoàng Vân thả ra cường hãn võ kỹ, khí thế trong nháy mắt bị áp chế lại. Vạn Dẫn Thiên Lôi Kiếp lại là Vạn Dẫn Thiên Lôi Kiếp, không có khả năng, tuyệt không có khả năng, này liền xem như bản tôn đều không dám xác định 100% thành công phong thích Vạn Dẫn Thiên Lôi Kiếp. Hắn là làm sao làm được? Tuyệt không có khả năng, tuyệt không có khả năng, là ta hoàng gia võ kỹ, hắn không có khả năng tu luyện tới trình độ này. Trong lúc nhất thời, người hoàng gia toàn bộ kinh hãi ngẩn người tại chỗ, cái kia Hoàng Vân ngây ngẩn cả người, nguyên bản tràn đầy tự tin, hiện tại hắn cảm nhận được khí thế tuyệt đối nghiên ép, hắn luôn cuống. Đồng dạng khiếp sợ còn có Vị Ương cùng những người kia, tiểu tử này, đến cùng là lai lịch gì? Tiêu Như Hàm đôi mắt đẹp lóe ra tinh quang, cùng gió thổi nàng mái tóc váy dài cuốn vũ. Đây cũng là Vạn Dẫn Thiên Lôi Kiếp, 300 năm trước linh kiếm các cao EV kia cũng là tại siêu thần cấp cảnh giới dưới, lấy một chiêu này miểu sát ba tên cùng cảnh giới cường giả mà nhất chiến thành danh, kinh lôi kiếm pháp cũng tại đại lục nổi danh. Tiểu tử này cho dù có khả năng tập được kinh lôi kiếm pháp phía trước chiêu thức, nhưng cái này cuối cùng chiêu không có khả năng tập được, vẫn là nói, hắn thật là một cái yêu nghiệt đến không cách nào tưởng tượng tuyệt thế thiên tài. Tiêu Như Hàm đại mi hơi hơi nhăn lại, hiển nhiên là đang trầm tư. Chạy mau, cái kia chung quanh các đệ tử cảm nhận được lực lượng kinh khủng này, ào ào chạy tứ tán. Cho ta chém Trần Mạch giận quát một tiếng, kinh thiên lôi đình nghiền ép Hoàng Vân võ kỹ, phảng phất như là con voi cùng con kiến chênh lệch tiểu tử dám can đảm. Hoàng Bất Hối giận quát một tiếng, một chiêu này, chính mình cái này cháu trai cũng muốn bị mất mạng. Trần Mạch sát ý hiện lên muốn giết hắn đúng không? Cái kia toàn diện đều đi chê tờ Thánh Long Chi Uy, Thánh Long Chi Uy, Thánh Dương nhất tộc thuộc về Long tộc, mà Long tộc thì là vạn vật đứng đầu tồn tại, có được cực mạnh uy nghiêm. Cùng lực lượng, phóng thích Thánh Long Chi Uy, chấn nhiếp sinh linh. Hiệu quả, phát ra một tiếng rồng gầm, mê mội chung quanh 50m tất cả đơn vị, tiếp tục 3 giây. Tiêu hao điểm ma pháp, 1000, thời gian cốt đồ, 10 phút đồng hồ. Một tiếng đột nhiên xuất hiện long ngâm chấn nhiếp mọi người chung quanh, tuy nhiên không phải không nhìn đẳng cấp, không nhìn phẩm cấp, nhưng chấn nhiếp cái kia Hoàng Bất Hối một cái chớp mắt vẫn là có thể làm được, chỉ cần cái này một cái chớp mắt, Trần Mạch cũng đủ để chạm sát oanh lực lượng kinh khủng bạo phát ra toàn bộ mặt đất đang rung động dùng gia tộc bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo võ kỹ tới giết bọn hắn gia tộc người, thoải mái một nhóm làm Hoàng Bất Hối theo cái kia một cái chớp mắt. Chấn nhiếp bên trong khôi phục thời điểm, trước mặt đã hạt bụi nổi lên bốn phía. Hoàn toàn thấy không rõ bên trong là tình huống như thế nào. Vân Nhi Hoàng Thạch hét lớn một tiếng chung quanh tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối cái này Trần Mạch quá vừa đi nơi xa. Hàn Giang Tuyết đôi mắt đẹp hơi hơi sáng lên. Một cái đệ tử mới có thể làm được điểm này, trên đời hiếm thấy chỉ là ngay trước hoàng gia người lại chạm một người. Hắn có thể còn sống sao nếu như loại này thiên tung kỳ tài muốn là vẫn lạc, cái kia thật là đáng tiếc. Hạt bụi tán đi, Trần Mạch đứng ở nơi đó, mà Hoàng Vân đã biến thành một bộ bị cháy rủi thi thể. Vân Nhi.